Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448 loại trừ 5 con tiểu quỷ. Viên Thư Duật không nghĩ tới, nữ hài tử này vì gia gia của chính mình, dĩ nhiên có thể như vậy buông mặt mũi, bỏ đi tôn nghiêm, cô bé như vậy, hiện tại, thật sự không thường thấy, nếu như, cha của chính mình. Ra ra chúng rồi như vậy ác độc nguyền rủa, mà chính mình lại không thể ra sức, cần khẩn cầu người khác, mình có thể làm được điểm ấy sao? Viên Thư Duật mở miệng, được rồi, có điều ta có một điều kiện. La Hữu Minh nói chuyện, đại nhân, ngài có điều kiện gì? Cứ việc nói, Viên Thư Duật nói chuyện, hiện tại La gia trưởng sự tình người là La Tổ Càn. La Tổ Càn lui ra sau đó, nhất định phải La Tiêm Tiêm đến trưởng quản La gia. Mà thôi sao, nếu là ta cùng La Tiêm Tiêm thai nghén hài tử, vậy cần đứa bé này đến trưởng quản La gia. Nhất thời, đầu tiên là La Tiêm Tiêm, trên mặt thoáng hiện qua mừng như điên. Đại nhân nói như vậy, chính là tiếp thu chính mình làm thị thiếp. Sau đó, chính mình cũng có thể thai nghén đại nhân hài tử. La Vòng Phàm nhất thời sững sờ ở nơi đó. Này xem là điều kiện gì? Những chuyện này đều là cầu đều cầu không được chuyện tốt a. Xem ra đại nhân đối với chính hắn một cháu gái La Tiêm Tiêm, thật là có chút động tình. Mà La Hữu Minh cũng là trong nháy mắt nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, liền vội vàng gật đầu. Không có vấn đề, qua mấy ngày ta liền tìm luật sư đến, sau đó đem những này đều viết tiến vào ta trong di chúc. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hiện tại, ngươi thả lỏng, ta đến cho ngươi loại trừ 5 quỷ. La Hữu Minh gật gật đầu. Viên Thư Duật tỏa ra bên trong thân thể của mình vẫn bị chính mình thu lại long khí. Nhất thời, nước cạn loan ở ngoài mặt biển trực tiếp nhấc lên một làn sóng cao tới 10 mấy mét sóng lớn. Sóng lớn ở trên mặt biển chạy trồm. Dĩ nhiên phát sinh lưỡi mác vang lên âm thanh. Xem ra thật giống một con Mercedes cự long. Quá bình sơn, cả ngọn núi cũng bắt đầu run rẩy lên. Mà ở trên đỉnh ngọn núi, có một cái màu trắng ấu long. Dĩ nhiên từ trên đỉnh ngọn núi dưới đất chui lên, bay lên trời, hí dài không ngớt. Nước cạn loan, là Hương Giang địa mạch âm long long mạch vị trí. Quá bình sơn, là Hương Giang địa mạch dương long long mạch vị trí. Hương Giang phồn hoa mấy chục năm, hơn 100 năm, khu đất này mạch âm long. Dương Long, cũng là bị tiêm nhiễm đã thành hình. Địa mạch sẽ tỏa ra địa mạch linh khí. Tẩm bổ ở này một khu vực trên người. Cho những người này mang đến vận may. Mang đến tài phú. Mang đến phồn hoa. Đồng dạng, một chỗ phồn hoa. Cũng sẽ tẩm bổ địa mạch. Nhường địa mạch càng sớm hơn hình thành long mạch. Chuyện này là lẫn nhau. Mà Hương Giang địa mạch âm long. Dương Long. Cảm nhận được Viên Thư Duật tản mát ra long khí, đều là lao ra mặt đất, bắt đầu gào thét, cùng Viên Thư Duật long khí kêu gọi kết nối với nhau. Có thể nói, cũng là quay về Viên Thư Duật biểu đạt bọn họ mừng rỡ. Cúng bái tình đi, dù sao, Viên Thư Duật nhưng là ngũ trảo kim long, trên người long khí là phi thường thuần túy, phi thường chất phác. Không phải bọn họ những này địa mạch hình thành long mạch có thể so với. Viên Thư Duật cũng không nghĩ tới. Hương Giang dĩ nhiên âm long, dương long địa mạch đều có. Hơn nữa đều thành hình. Xem ra Hương Giang thực sự là một chỗ tốt a. Ở Hoàng Đại Tiên Từ Hậu Đường bên trong, một thân mang đạo sĩ phục, trải lên búi tóc, cầm trong tay phất trần, nhắm mắt dưỡng thần đạo sĩ bỗng nhiên mở mắt ra. Xảy ra chuyện gì? Âm long, dương long đều tạo, phản, thật là tinh khiết, thật hồn hậu long khí a. Chẳng trách long mạch sẽ tạo, phản, không biết Hương Giang lúc nào đến rồi cái này cao nhân. Chấm ngoặc kép, có thể, tìm thời gian, nên đi bái kiến một hồi. Dù sao, chúng ta tiên tử nhưng là địa chủ đây. Đạo sĩ cao giọng gọi nói, đồng nhi đi vào, lập tức. Thủ đợi ở cửa một tóc trái đào tiểu đồng đi vào. Tiểu đồng cũng ăn mặc tiểu hào đạo sĩ phục. Xem ra 9, 10 tuổi. Tiểu đồng đi vào. Liền quay về đạo sĩ chắp tay. sau đó dùng giòn tan âm thanh nói rằng, lão tổ tông, có chuyện gì? Đạo sĩ nói rằng, đi tìm được ngươi rồi sư tổ, cái kia mấy cái sư thúc tổ, nhường bọn họ cha cha, gần nhất Hương Giang đến rồi cái gì thú vị nhân vật. Vâng, lão tổ tông, tiểu đạo sĩ nhảy nhảy nhót nhót đi rồi. Ở La gia trong nhà, La Hữu Minh, La Tiêm Tiêm, La Quyền cảm thụ không phải rất sâu sắc. Dù sao, bọn họ đều là người bình thường. Thế nhưng, bọn họ cũng là cảm nhận được. Viên thư duật khí thế, nhất thời trở nên lạnh lẽo lên mà La Vong Phàm trên mặt nhưng là lộ ra kinh hỉ. Đây chính là thuần chính nhất long khí a. Như vậy chất phác, như vậy thuần túy, đều dẫn tới long mạch đi ra. Như vậy long khí, thoáng nhiễm một ít liền có thể làm cho người ta mang đến vận may. Nhiễm hơn nhiều, Chu Tà lui tránh, thậm chí sau đó tu luyện lên, đều sẽ càng dễ dàng một chút. La Vong Phàm mang theo mừng rỡ vẻ mặt, lại di chuyển dịch động bước chân. Đến gần rồi Viên Thư Duật. Viên Thư Duật lại một lần nắm lấy La Hữu Minh hai tay. Trong nháy mắt, liền hướng La Hữu Minh trên người rót vào long khí. Long khí vừa tiến vào La Hữu Minh thân thể, liền chia làm năm cỗ, phân biệt chạy về phía La Hữu Minh trán, não sau, trái tim, bụng, dương nơi. La Hữu Minh chỉ cảm thấy vài cỗ nóng hầm hập khí lưu ở trong cơ thể chính mình vận hành, cảm giác hết sức thoải mái. Mà cái kia năm cỗ long khí chạy vội tới địa phương, trực tiếp liền bao vây lấy năm con tiểu quỷ. La Hữu Minh liền nghe đến trong đầu thoáng hiện qua năm âm thanh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó liền lặng yên không một tiếng động. Tiếng kêu thê lương này khủng bố đến cực điểm. Thật giống tiểu hài tử bị kinh hãi đến âm thanh. Thật giống mèo bị người ngược đãi thời điểm phát sinh kêu thảm thiết. La Hữu Minh thân thể lung lay loáng một cái. Viên Thư Duật trầm giọng nói rằng, đừng nhúc nhích, chấm ngoặc kép. La Hữu Minh lập tức tập trung ý chí, một cử động cũng không dám. Mà Viên Thư Duật bắt đầu chỉ huy năm cỗ long khí, bắt đầu theo La Hữu Minh kinh mạch chậm rãi di ra La Hữu Minh thân thể. Đầu tiên đi ra chính là cái trán đoàn kia long khí, tiếp theo là La Hữu Minh não sau, đón lấy là La Hữu Minh trái tim, đón lấy là bụng, dương nơi long khí, năm đám bọc tiểu quỷ long khí cũng là hiển lộ ra. Long khí là màu vàng óng, xem ra phi thường đẹp đẽ, thật giống nhiễm thần hy kim quang đám mây như thế, xem ra mềm nhũn, mà bọc tiểu quỷ còn ở bên trong dãy giụa, phát sinh tiếng kêu thê thảm, bởi vì bị long khí bọc, tiếng kêu của bọn họ thật giống như miệng bị che phát sinh âm thanh. Hay bởi vì long khí là chăm chú bọc tiểu quỷ, vì lẽ đó, long khí hiển lộ ra dáng vẻ, chính là tiểu quỷ dáng vẻ. Này năm con tiểu quỷ, vừa nhìn chính là dùng tiểu hài tử sinh hồn luyện trị thành. Đầu lớn vô cùng, con mắt lớn vô cùng, miệng lớn vô cùng, mà thân thể phi thường bé nhỏ. Cánh tay, đi đứng, cũng khá là bé nhỏ. Xem ra xác thực có mấy phần khủng bố. Tiểu quỷ dãy giụa, thân hình cũng đang không ngừng biến ảo, càng gia tăng rồi bọn họ khủng bố. La Hữu Minh nhìn vài con tiểu quỷ, cũng là âm thầm hoảng sợ. Kinh khủng như vậy đồ vật, dĩ nhiên ngốc ở trong thân thể của mình thời gian dài như vậy. Còn không phải một con, vẫn là năm con, thực sự là thật đáng sợ. Lập tức, La Hữu Minh nghĩ đến chính mình con thứ hai La Tổ Khôn. Nhất thời, một cơn lửa giận bốc lên. La Tiêm Tiêm nhìn năm con tiểu quỷ dữ tợn dáng dấp, đều muốn nôn mửa, thực sự là buồn nôn đồ đâu. Bị đại nhân long khí bọc, đều đáng sợ như vậy, ác tâm như vậy, thật không biết bọn họ vốn là dáng dấp có bao nhiêu buồn nôn. La Vong Phàm nhìn trước mắt năm con tiểu quỷ, lắc lắc đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.